Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Thạch Lâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi nhân vật chính của chúng ta là La Trinh đến được cái Bình Dịch Thiên thì đã biết được tình hình cụ thể ở đây. Muốn tiến vào Bất Hủ Hỏa Quyển là cái tầng quyền thượng thì phải có được trọng thạch. Nhóm người Lâm Chiến Đình đi lấy trọng thạch thì đã bị sinh linh bỉ ngạn của cái tầng trọng thiên thứ 32 này vây công và tiêu diệt. Và cùng lúc đó thì chắc là nhóm người La Trinh cũng phải đi giải cứu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào các bạn nhé. Mặt đất thanh đồng thập phần rộng lớn trong Bình Dịch Thiên. Cam Cao Hàn dẫn đầu nhóm La Trinh cùng Lý Bôi Tuyết một đường tiến thẳng về phía trước Thiên Cung Thần Miếu. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ đi được một góc ở trong Bình Dịch Thiên mà thôi. Lần nữa trở lại trên mặt đất thanh đồng, đi về phía trước không bao xa, liền thấy một mảnh hải dương rộng lớn được điêu khắc ở trên mặt đất. Trên biển có các loại đảo nhỏ khá là đẹp, cũng có thể chứng kiến một ít sinh linh khổng lồ lùi tới ở trong đó. Đây là Thiên Ý Hải, diện tích khá lớn. Có lẽ là do là lo cho đám người Lâm Chiến Đình cho nên Cam Cao Hoàn chỉ giới thiệu ngắn gọn cho La Trinh cái tên mà thôi. Khu vực Thiên Ý Hải này rộng lớn như vậy, chẳng lẽ cũng giống như khu vực thần miếu của Thiên Cung bị vây cắt thành từng khối khu vực. Trong lòng La Trinh vừa có chỗ hoài nghi thì bên cạnh bạch quang đột nhiên lóe lên. Một con nhái thuộc dạng ngư nhân từ trên mặt đất thanh đồng chui ra. Rồi người nhái này tò mò đánh giá đám người La Trinh một chút, tay lại nhẹ nhàng vỗ ra, phóng xuất ra một đạo vòng xoáy màu trắng, rồi lại tung người nhảy vọt vào trong vòng xoáy màu trắng đó, chui vào trong biển. Quả nhiên, vẫn được phân chia ra thành nhiều khu vực. Khóe miệng của La Trinh hơi nhếch lên. Đám người cá này trong biển rộng tuần tra tới lui, khi mà đến biên giới của từng khu vực muốn vượt qua chỉ có thể chui ra ngoài mặt đất thanh đồng, sau đó lại dùng khinh thạch vượt qua đến một khu vực khác. Thẳng một đường đi về phía trước, bọn họ ngược lại đụng phải không ít sinh linh. Tuy nhiên, ở trên mặt đất mà bằng thanh đồng này thì các sinh linh không có cách nào chiến đấu với nhau, cho nên đám sinh linh bỉ ngạn này biểu hiện khá là hiền lành. Thậm chí có một ít sinh linh bỉ ngạn còn hướng đám người La Trinh chào hỏi. Cấp bậc lễ nghĩa như vậy để cho La Trinh phải kinh ngạc không thôi. Cuối cùng thì tam thập nhị trọng thiên hẳn là một cái trọng thiên mà chứa toàn cao thủ ở phía dưới của bất hủ cảnh. Còn tầng trọng thiên bên trên là có bất hủ cảnh cường giả. Thì theo lý mà nói ở khu vực này phải cạnh tranh kịch liệt mới đúng. Tuy nhiên, đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn là có sự ngăn cách với tầng trọng thiên bên trên, cho nên bọn họ sống chung tựa hồ rất chi là hòa hợp. La Trinh vừa mới cảm thấy bầu không khí hòa hợp thì cách đó không xa lại xuất hiện hai cái chủng tộc sinh linh bỉ ngạn khác nhau. Một cái thì có một dạng như con gấu, hình thể khổng lồ, còn một cái khác thì có hình dạng như con trâu. Hai sinh linh bỉ ngạn này vô cùng cường tráng nhưng lại đứng hai bên, chửi ầm lên như hai con mụ hàng cá. Trên mặt đất thanh đồng này, người này cũng không làm gì được người kia, cho nên là không động tay động chân được, bọn họ chỉ có thể dùng ngôn ngữ để mà khiêu khích lẫn nhau, đồng thời yêu cầu đối phương tiến vào trong không gian hỏa quyển nhà mình để đánh nhau. Mà những sinh linh bỉ ngạn này đã tồn tại không biết bao nhiêu bế tế nguyệt, cho nên trong không gian hỏa quyển nhà họ có cơ quan trùng trùng điệp điệp với đủ các loại pháp trận. Nếu như không đủ thực lực mà tiến vào trong không gian hỏa quyển của đối phương thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chúng cứ một mực ồn ào như vậy cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. Tam thập nhị trọng thiên chẳng lẽ không có cách nào giải quyết mâu thuẫn hay sao? Từ những chủng tộc bỉ ngạn mà trên đường đi qua đã gặp, La Trinh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng. Có chứ, Ninh Hữu Viễn có chút bĩu môi khinh thường. Kỳ thực thì cũng có những khu vực công cộng để cho chúng nó chiến đấu với nhau, thậm chí là cho hai tộc chém giết lẫn nhau. Bất quá là hùng tộc và ngưu tộc kia chỉ là đám nhát gan, chúng chỉ có thể nhào nhào thánh mõm như vậy thôi, cũng không phải là ngày một ngày hai. Người ở đây thời gian lâu dài sẽ tạo thành thói quen. Tiếp tục hướng về phía bắc đi khoảng 500 dặm lộ trình thì phù điêu trên mặt đất đã xuất hiện từng cái mảng đồ án như hình tảng đá. Những tảng đá này đại đa số hình dạng dài nhỏ, trông giống như những cây thông, cây tùng. Đã đến Thạch Lâm rồi, Cam Cao Hàn dừng bước, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Vô luận là khinh thạch, trọng thạch hay là phong quyển chi thạch, bọn họ đều có thể tìm kiếm được từ trong Thạch Lâm. Thạch lâm này là một khu vực quặng mỏ khổng lồ mà tất cả các chủng tộc đều có thể tiến vào, và có không ít sinh linh của các chủng tộc đều quanh năm lăn lộn tìm kiếm trong bãi đá. Ở trong bãi đá thì khinh thạch là thứ hết sức thông thường cho nên giá trị rất thấp, quan trọng thạch thì hiếm thấy hơn rất nhiều. Thế nhưng là qua bao nhiêu năm, người có được thực lực tiến vào bất hủ họa quyển là ít lại càng thêm ít, cho nên những cái trọng thạch sản sinh ở trong tam thập nhị trọng thiên cũng là đáp ứng đủ cho những người muốn tiến vào bất hủ họa quyển. Trọng thạch tuy rằng hiếm thật nhưng mà nhu cầu không lớn cho nên cũng không quá khó để mà đạt được. Khó khăn nhất vẫn là phong quyển chi thạch, tên như ý nghĩa. Phong quyển chi thạch này có thể đem một khu vực hoàn toàn phong cấm lại trong một đoạn thời gian nhất định. Trong quá trình phong cấm thì sinh linh không có cách nào từ bên ngoài tiến vào. Biện pháp này có thể vừa bảo vệ chính mình mà cũng có thể là vây khốn đối phương, không cho đối phương ly khai. Và quả thực là phong quyển chi thạch vô cùng hiếm thấy. Đông Hoàng đã đào móc ở đây lâu như vậy, và không ít cường giả thánh hồn cảnh đã phải tìm kiếm trong thạch lâm, nhưng từ đó đến giờ họ mới chỉ kiếm được có 2 viên phong quyển chi thạch mà thôi. Kỳ thực lúc này đây là với cái mâu thuẫn giữa Thái Nhất Thiên Cung và Hữu Hùng Nhất Tộc cùng với Thần Nông Thị, thì bọn họ nên minh bạch là Nguyên Linh Nhất Tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời khắc mẫn cảm ra ngoài tìm kiếm trọng thạch thì vẫn nên phải cẩn thận một chút. Nếu như dùng phong quyển chi thạch thì sẽ không bị những hung vật kia vây khốn ở bên trong đó. Thời điểm mà Cam Cao Hàn còn đang xác định xem nhóm người Lâm Chiến Đình bị vây ở khu vực nào, thì Ninh Hư Viễn bỗng vỗ vai hắn một cái mà nói, Cam Huynh, bên trái. Tất cả mọi người liền trông về hướng bên phải, liền chứng kiến, cách đó không xa có một người đang đứng, đây cũng là một thánh hồn cảnh cường giả. Mặt ngoài thánh hồn của hắn có một ít ngọn lửa màu xanh du tàu, nhìn xa có vẻ cùng loại với Kim Ô Nhất Tộc, đều có được cái loại huyết mạch thần thông dạng hỏa diễm. Mà sau lưng của thánh hồn cảnh cường giả này có một đám sinh linh bỉ ngạn như hung thần ác sát. Cam lão đệ, đã lâu không gặp ha. Thánh hồn cảnh cường giả kia cười lạnh nói, âm thanh kéo dài, hiển nhiên mang theo một tia chế nhạo. Hỏa hình sứ. Cam Cao Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thánh hồn kia mà nói, giống chúng khua chiêng đến thạch lâm như vậy, không phải là vì đào móc khinh thạch đấy chứ? Là phải hay là không phải thì dường như không có quan hệ gì đến Cam lão đệ chứ. Hỏa hình sứ cười hăng hắc. Bất quá là có một chút gia hỏa đi đảo trọng thạch, chỉ sợ sẽ chẳng bao giờ đi ra được nữa, hắc hắc. Nói xong hỏa hình sứ liền hướng phía trước của hắn, chỉ tay một cái. Ở trong bãi đá ở trên mặt đất có thể phân biệt được, có 11 người đang lui giữ về một góc. 11 người này chính là nhóm người Lâm Chiến Đình đi tìm kiếm trọng thạch cho La Trinh. Trong hình thì đoàn người Lâm Chiến Đình đang phải tử thủ ở một góc, mà phía trước bọn họ đang có rậm rạp chẳng chịt, từng con ve quỷ, hình thể khổng lồ. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn đưa mắt trông qua, khi bọn họ chứng kiến là Lâm Chiến Đình vẫn còn thủ vững được, thì nội tâm lo lắng thoáng buông lỏng một ít, ít ra thì bọn họ vẫn còn sống. Ngay lúc này thì ở phía xa xa từng tầng tia chớp màu trắng lần nữa cuốn tới, và khi những tia chớp màu trắng này xẹt qua mặt đất thanh đồng, thì phù điêu trên mặt đất lần nữa thay đổi. Ở trong rừng đá, đoàn người của Lâm Chiến Đình lần nữa lui giữ trong một góc, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 6 người. Vậy là trong nửa canh giờ bọn họ đã vẫn lạc mất 5 người. Sắc mặt của Cam Cao Hàn và Ninh Hư Viễn đều mạnh mẽ co quắp lại. Sau trận chiến với Kim Ô Nhất Tộc, thánh hồn cảnh cường giả của Thiên Cung đã giảm bớt đi không ít. Đám sơn chủ của Thất Sơn đều bị tử thương thảm trọng. Hiện tại nếu mà vẫn lạc một thánh hồn cảnh cường giả thì đối với Thiên Cung cũng là một tổn thất rất khó chấp nhận. Hạc Liệt tộc nghe lệnh, Băng Ly tộc nghe lệnh, Thanh Linh tộc nghe lệnh, tất cả cố gắng hết sức giết hết những thánh hồn cảnh kia cho ta. Hỏa hình sứ giả sau khi ra lệnh thì liền chìa tay phóng ra, khinh thạch trong tay nó tỏa ra 3 luồng sáng trắng. 3 luồng bạch quang này hóa thành 3 cơn lốc xoáy, và đám sinh linh bỉ ngạn sau lưng nó liền hướng những vòng xoáy màu trắng chen trúc mà vào, chui vào trong phiến thạch lâm kia. Hỏa hình sứ mang tới không ít sinh linh bỉ ngạn, nhưng không phải là bất hủ cảnh, ngay cả vạn kiếp chi thể cũng không phải. Có thể là ở trong các sinh linh bỉ ngạn ở Bình Dịch Thiên thì thực lực bọn chúng là không kém, ít nhất là có thể gây áp lực đối với thánh hồn cảnh cường giả. Lúc trước là lũ ve mặt quỷ hay còn gọi là quỷ thiền đi ra đã để cho đám người Lâm Chiến Đình phải đau khổ dãy giụa một hồi, mà thêm vào 3 chủng tộc bỉ ngạn này nữa thì đám thánh hồn cảnh cường giả trong rừng đá chắc chắn sợ là phải toàn diệt. Tại thời điểm mà đám sinh linh bỉ ngạn không ngừng dũng mãnh tiến vào vòng xoáy màu trắng, và hành sứ lại đưa mắt nhìn lên người của La Trinh. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này tự nhiên mục đích là vì La Trinh. Hắn phụng mệnh của nguyên linh nhất tộc. Thế nhưng để cho hỏa hành sứ không hiểu, chính là nguyên linh nhất tộc vỏn vẹn chỉ để cho hạc liệt tộc, băng ly tộc và thanh linh tộc ra tay. Mà tam tộc này tại tam thập nhị trọng thiên chỉ thuộc về thê đội thứ hai trong các chủng tộc bỉ ngạn, thực lực bình thường. Nếu như dựa theo tin tức trước đó, La Trinh ở tại trong bỉ ngạn liền có thể đánh chết cả huyết linh huyền vũ, vậy thì ba tộc này căn bản không đủ tuổi để ngăn cản La Trinh. Cho nên hỏa hành sứ trong lòng rất là kỳ quái, hắn không biết nguyên linh nhất tộc đến cùng là muốn làm cái trò gì. Kỳ thật sự hoang mang này thì thời điểm mà cơ hiên viên ở trong thế giới mẹ phân phó cho hỏa hành sứ, hắn đã nói ra rồi, nhưng cơ hiên viên lại không giải thích gì cả, chẳng qua là để cho hắn cứ theo phân phó mà làm. Đám người cam cao hàn linh hư viễn nhìn sinh linh bỉ ngạn không ngừng chui vào bên trong vòng xoáy, trong lòng cũng vô cùng do dự. Bọn hắn cũng là người hiểu chuyện, mục tiêu rõ ràng của hỏa hành sứ không phải nhóm Lâm Chiến Đình mà chính là La Trinh. Hiện tại nếu như bọn hắn tiến vào bên trong thì nhất định là không thể cứu được Lâm Chiến Đình, nhưng nếu La Trinh ra tay thì hẳn có thể quét ngang tất cả sinh linh bỉ ngạn ở đây. Thế nhưng mưu kế và xảo trá trong đó họ không thể không phòng. Thời điểm Cam Cao Hàn còn đang do dự thì La Trinh liền quay người hướng Lý Bôi Tuyết chìa tay ra nói, đem thiên thể chi thương đưa cho ta. Lý Bôi Tuyết do dự một chút rồi nhẹ nhàng vung tay, một cây trường thương từ tu di không gian thoát ra rơi vào trong tay của La Trinh. La Trinh, ngươi thật muốn đi vào trong đó sao? Cam Cao Hàn có lòng muốn khuyên can, nhưng lại không nỡ trơ mắt nhìn nhóm người Lâm Chiến Đình cứ từng người bị đánh chết như vậy. Ta không có khả năng đứng nhìn bọn họ vẫn lạc, chưa nói đến lúc trước chính là Lâm Chiến Đình tiền bối đã dẫn ta tới thiên cung. Hôm nay bọn hắn cũng là vì tìm kiếm trọng thạch cho ta, mà bị người ta vây giết, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Sau khi La Trinh nói xong liền đi tới trước mặt của hỏa hành sứ, thiên thể chi thương trong tay đột nhiên vung lên một vòng giống như một bánh xe xoay tròn rồi chỉ thẳng vào mặt hỏa hành sứ. Hỏa hành sứ, ngươi cũng là nhân vật thành danh đã lâu, có gan theo xuống cùng với ta không? Hỏa hành sứ không nghĩ tới La Trinh liệt đột nhiên chỉ vào mặt mình mà khiêu khích, trên mặt lập tức lộ vẻ lúng túng. Đối mặt với một tên vãn bối khiêu khích như vậy mà hắn một câu cũng chưa từng nói. La Trinh thì cũng không chờ là hỏa hành sứ có thể đáp lại cái gì, sau khi nói xong liền tung người nhảy vào trong vòng xoáy. Phù! Tay cầm thiên thể chi thương, La Trinh rơi thẳng vào trong bãi đá. Đám tộc nhân của hạc liệt tộc, băng ly tộc và thanh linh tộc sau khi chui vào thạch lâm liền hướng thẳng phía bắc mà lao tới. Tam tộc của bọn chúng tại tam thập nhị trọng thiên địa vị cũng không cao, cho nên chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào nguyên linh nhất tộc. Mà cho dù là nguyên linh nhất tộc thì đối với bọn chúng cũng không tính là quá coi trọng. Lúc này đây có thể được nguyên linh nhất tộc tự mình hạ đạt mệnh lệnh để cho tộc trưởng của ba tộc cực kỳ vui sướng rồi. Cái không được hoàn mỹ chính là nguyên linh nhất tộc vỏn vẹn chỉ để cho bọn chúng vây quét một ít thánh hồn cảnh cường giả mà thôi. Thực lực của đám thánh hồn cảnh này chính xác là không yếu, mặc dù chỉ là linh hồn thể nhưng thực lực bản thân lại không giống với sinh linh bỉ ngạn bình thường. Có thể để cho ba chủng tộc bỉ ngạn bọn chúng xuất mã, thực sự vẫn là chuyện bé xé ra to. Chỉ là vài tên thánh hồn cảnh thôi, băng ly tộc chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhị tộc các ngươi hãy đứng đây mà nghỉ ngơi. Ừ, một mình ta xuất mã là được rồi, con mồi rơi vào tay ai thì thuộc về kẻ đó. Ba tộc này vừa tiến về phía trước lại vừa phân chia. Tường đá, cái bình diện bề mặt của nó vô cùng kỳ lạ, khắp nơi đều có cột đá, có những cột thấp, lè tè chỉ cao ngang tầm người, nhưng cũng có cột khổng lồ cao vút tận trong mây. Ở nơi cuối cùng của khu rừng đá, bốn phía đều là xác của những con ve mặt quỷ, có nhiều chỗ thi thể của quỷ thiền trực tiếp chất chồng thành những tòa núi nhỏ, có thể tưởng tượng được chiến đấu trước đó là khốc liệt cỡ nào. Ở phía sau hai cây cột đá to lớn là một chỗ dễ thủ khó công, nằm trong khe núi sau cùng. Năm thánh hồn cảnh cường giả của thiên cung là náu thân ở trong đó, mà phía trước năm người này đứng vững một con khỉ đột khổng lồ phải cao tới 10 trượng. Mà con khỉ lột khổng lồ này chính là do Lâm Chiến Đỉnh biến thành. Bất kỳ con quỷ thiền nào có ý đồ xông tới thì đều sẽ bị con khỉ đột khổng lồ này xé xác. Một nhóm người của thiên cung có thể còn sống sót hoàn toàn chính là dựa vào công lao của Lâm Chiến Đỉnh. Số lượng quỷ thiền ít đi rồi, thật tốt quá, nếu như đem đám quỷ thiền này tiêu diệt thì chúng ta có thể thoát ly địa phương quỷ quái này. Chiến Đỉnh huynh, vất vả cho ngươi. Mấy thánh hồn cảnh cường giả kia ẩn núp sau lưng Lâm Chiến Đỉnh cũng ra tay, nhưng mà số lượng quỷ thiền bọn họ tiêu diệt không cùng cấp độ với Lâm Chiến Đình. Lâm Chiến Đình gầm thét một tiếng coi như đáp lại. Nếu như đối thủ của bọn hắn thực sự chỉ còn đám quỷ thiền này, vậy thì có thể xem như may mắn mà bảo toàn được tính mạng. Thế nhưng sự tình sẽ thực sự hướng về bọn họ mong muốn mà phát triển sau. Tại lớp quỷ thiền cuối cùng xông qua bị Lâm Chiến Đình hoàn toàn nghiền nát xong, hắn chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân nhốn nháo, sau đó liền thấy một đám sinh linh bỉ ngạn như thủy triều tràn về phía bên này. Sau khi nhìn thấy đám sinh linh bỉ ngạn kia, Lâm Chiến Đình giống như một quả cầu da bị xỉ hơi vậy, ý chí chiến đấu nhanh chóng tiêu tan. Hắn biết rõ bản thân không có khả năng đánh bại đám sinh linh bỉ ngạn này, nhưng người khác tâm tình cũng là rớt xuống đáy cốc. Ông... Theo mặt ngoài ánh sáng màu xanh lam ré lên, con khỉ đột khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa về nguyên bản của Lâm Chiến Đình. Lâm Chiến Đình lật tay ra, trong tay đã có nhiều hơn một khối đá hình tròn, màu đen, chính là một khối trọng thạch. Lần này tiến vào thạch lâm vận khí thật sự không tệ, không mất bao lâu thời gian đã tìm được khối trọng thạch này. Thật là đáng tiếc. Lâm Chiến Đình đột nhiên giơ tay lên, có ý định đem khối trọng thạch này hung hăng ném ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một hồi âm thanh hỗn loạn. Đám sinh linh bỉ ngạn đang lao tới kia, ở phía sau bọn chúng, bỗng nhiên xuất hiện từng đợt tiếng va đập nặng nề. Lập tức không ngừng có chân cụt tay đứt văng lên giữa không trung, và máu tươi thì vẩy ra bốn phía, cùng với tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru. Bá bá! Thiên thể chi thương trong tay của La Trinh xoay tròn như Tôn Ngộ Không múa gậy. Đám sinh linh bỉ ngạn này trong mắt hắn bất quá chỉ là một ít tiểu lâu la bất nhập lưu. Hắn chỉ cần rút lấy 5 vạn thần quân chi lực thì đám sinh linh bỉ ngạn này hoàn toàn không có cách nào đối kháng được. Trường thương xoay quanh giống như một cái bánh xe quay, chỉ cần khẽ chạm thì không chết cũng trọng thương. La Trinh cứ như vậy trên con đường nhỏ hẹp này, một đường xoắn giết mà tới. Thời điểm mà hắn đem một sinh linh bỉ ngạn cuối cùng xoắn thành mảnh vụn thì liền xuất hiện trước mặt đám người Lâm Chiến Đình. Trên thân thể của hắn tắm nhiều loại huyết dịch khác màu nhau, giống như là vừa tham gia lễ hội ném thuốc màu ở bên Thái Lan vậy. Đám người Lâm Chiến Đình ngơ ngác đứng ở một chỗ cách đó không xa, nhìn La Trinh một đường xoắn giết vào trong. Nguyên bản bọn hắn đã tuyệt vọng, bỗng nhiên thấy được một màn như vậy, đúng là còn không kịp thích ứng. Lâm Chiến Đình mặc dù suy đoán người này là La Trinh, nhưng tại không nhìn rõ mặt, với lại hắn đứng yên tại chỗ, cho nên không dám đi lên phía trước. La Trinh liền tiến lên, hướng Lâm Chiến Đình chắp tay. Lâm tiền bối, La Trinh đã tới chậm. Thực sự là La Trinh, cuối cùng được cứu rồi, ta còn cho là mình chết chắc rồi chứ. Mấy vị thánh hồn cảnh cường giả kia lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Chiến Đình cũng lộ ra nụ cười, hướng La Trinh, la vái xuống một vái. Người tới còn khá là kịp thời, Lâm mỗ muôn phần cảm tạ. La Trinh liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Lâm Chiến Đình rồi lập tức nói ra. Lâm tiền bối, gặp phải nguy hiểm lớn như vậy cũng là vì giúp ta tìm kiếm trọng thạch, người phải cảm tạ là La Trinh mới đúng. Lâm Chiến Đình lắc đầu cười nói, thiên cùng nợ người quá nhiều, ngay cả Thái Ất Sơn cũng thiếu nợ người không ít. Chẳng qua là đến bước này, chúng ta, những sự việc có thể giúp được ngươi không nhiều, cho nên chỉ có thể làm một chút chuyện trong khả năng của mình. Sau khi Lâm Chiến Đình dứt lời, lật tay liền đem một viên tảng đá hình tròn cho La Trinh. Trọng thạch sau, La Trinh thỏ tay đem khối đá hình tròn này nhận lấy. Phải, Lâm Chiến Đình nói ra, chờ thời điểm tới, thì nắm giữ trọng thạch mới có thể bước vào bất hủ họa quyển. Bất quá, dương hồn của ngươi cũng cần phải lên đây. Tiến nhập vào bất hủ họa quyển cần phải có hồn thể hợp nhất, và dương hồn của La Trinh bây giờ vẫn còn ở tầng trọng thiên phía dưới. Bất quá từ Ngọc Thắng Thiên cho đến Bình Dịch Thiên, con đường này đều đã bị La Trinh nhanh chóng đả thông rồi, cho nên dương hồn tiến vào Bình Dịch Thiên hẳn là thông suốt không có vấn đề. Đám người hỏa hành sứ cùng Cam Cao Hàn vẫn đứng lại trên bình diện thanh đồng, lẳng lặng chờ đợi. Giữa bọn họ không có phản ứng gì cả, sau nửa canh giờ thì tia chớp trắng xẹt qua cả mặt đất thanh đồng, và trên đó phù điêu lại phát sinh biến hóa. Đám người Cam Cao Hàn thoáng khẩn trương nhìn qua, hình ảnh bày ra trên bãi đá làm cho bọn họ thở phào một hơi. Trên phù điêu cũng không thấy thân ảnh của đám chủng tộc bỉ ngạn kia nữa, ngược lại thì có không ít chân cụt tay đứt, tuy rằng hình ảnh rất nhỏ nhưng nếu cẩn thận dõi mắt mà nhìn vẫn có thể phân biệt ra được. Hòa hành sứ thấy một màn như vậy chẳng qua chỉ cười nhạt một tiếng quay người lướt đi. Cam Cao Hàn nhìn theo bóng lưng hòa hành sứ mà rơi vào trầm tư. Hắn nguyên bản sợ rằng trong thạch lâm này còn có cạm bẫy khác, nhưng nhìn bộ dạng như vậy thì hình như nguyên linh nhất tộc không có an bài mưu kế phía sau. Nhưng hành động của hòa hành sứ như thế này thì giải thích thế nào? chính là cái đám Hạc Liệt tộc, Băng Ly tộc cùng với Thanh Linh tộc được đưa đến đây để tự sát tập thể sao? Ba tộc này thì liền ngay một bất hủ cảnh cường giả cũng đều không có, tuy rằng nói bọn chúng là chủng tộc bỉ ngạn khá là yếu, nhưng mà Nguyên Linh nhất tộc cũng không cần mang tính mạng của bọn chúng ra để làm trò đùa như vậy. Ngay tại thời điểm mà hắn đang trầm tư thì một đạo vòng xoáy màu trắng xuất hiện. La Trinh và đám người Lâm Chiến Đình từ trong vòng xoáy nối đuôi chui ra. Lâm huynh, đám người Cam Cao Hàn hướng Lâm Chiến Đình bắt chuyện. Lâm Chiến Đình cũng thi lễ một cái, ánh mắt nhìn về hướng mà hỏa hành sứ rời đi, là nói, Cam huynh, sự việc này thực sự hôm nay thập phần khác thường và kỳ lạ. Đúng vậy, rất khác thường, Ninh Hư Viễn cũng gật đầu, không chỉ có chuyện hôm nay đây, các ngươi không phát hiện ra sao. Một số thủ đoạn gần đây mà Nguyên Linh nhất tộc nhắm vào La Trinh đều có một chút khác thường ở trong đó. Nghe Ninh Hư Viễn nói như thế, trong lòng La Trinh cũng hơi lộp bộp một cái. Nếu như là Nguyên Linh nhất tộc thực sự vội vã như vậy, cấp bách muốn đạt được kim sắc hồn nguyên chi linh, thực sự muốn ngăn cản La Trinh tiến vào tam thập tam trọng thiên, thì nên tập trung tất cả lực lượng vào mà tiêu diệt hắn, dành cho hắn một kích chí mạng, thậm chí là còn có cơ hiên viên cùng thần nông thị. Về phần là hỗn độn cổ thần sau lưng bọn họ có ra tay hay không thì còn chưa tính. Thế nhưng tất cả trong thế giới mẹ đều án binh bất động, mà trong bỉ ngạn mấy lần bọn họ nhắm vào La Trinh, dù sao thì vẫn là chưa ra toàn lực, luôn luôn cảm thấy như kém một hơi. Không hiểu là Nguyên Linh nhất tộc đang sử dụng thủ đoạn gì. Mục đích của chúng là gì cơ chứ? Cam Cao Hàn nhíu mày nói. La Trinh lắc đầu. Loại vấn đề này chỉ sợ chỉ có nội bộ của Nguyên Linh nhất tộc mới hiểu được. Không quản chúng quyết định ra sao, Trinh Nhi hiện tại đã có được trọng thạch, sắp tới có thể thành tựu bất hủ cảnh rồi. Âm thanh của Cam Cao Hàn mang theo một tia hào khí lăng vân. Tiên thần La Trinh có mang 18 đạo khắc ấn, chỉ cần tiến vào họa quyển trở thành quyển trung nhân, bất hủ cảnh, đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Dùng thực lực quán bây giờ mà đã có thể đánh chết huyết linh huyền vũ, sau khi trở thành bất hủ cảnh thì bố con thằng nào dám đối đầu. Nói về bên kia, hỏa hành sứ sau khi lướt đi, ở trên khu vực của mặt đất Thanh Đồng chạy mấy trăm dặm lộ trình, cuối cùng dừng lại trước một bức phù điêu kỳ lạ. Trên phù điêu này có một vòng kiến trúc rất to, ở phía trên có một vòng mặt trời màu sắc đỏ như máu. Đây chính là đại bản doanh của Nguyên Linh nhất tộc tại Bình Dịch Thiên, gọi là huyết sắc nghị hội. Hỏa hành sứ xuất ra khinh thạch hướng mặt đất nhẹ vỗ một cái rồi liền bước vào trong vòng xoáy màu trắng, tiến vào thế giới này. Dùng thân phận và địa vị của hỏa hành sứ thực ra là không có tư cách tiến vào huyết sắc nghị hội. Có thể tiến được vào huyết sắc nghị hội này chính là bọn cơ hiên viên, liệt sơn thị, thần nông thị. Hỏa hành sứ liền đem chuyện đã phát sinh báo cáo cho một tên Nguyệt Hỏa Nô. Lát sau Nguyệt Hỏa Nô liền truyền đạt tin tức. Không lâu sau, ở trong chỗ sâu nhất của huyết sắc nghị hội, một cái nguyên tố hình thành trong không gian, đó là một viên cầu nho nhỏ, và ở trong viên cầu này có một điểm ánh lửa nhẹ nhàng phiêu đãng. Ông theo hỏa quang không ngừng nở rộ, cuối cùng biến thành một cái hình thể nhân loại, nhưng là phái nữ. Nguyên Linh nhất tộc có thể thiên biến vạn hóa, chỉ cần bọn hắn suy nghĩ đến thì có thể hóa thành bất luận một hình thái hay là cơ thể nào. Đã từng có thời điểm là nội bộ của Nguyên Linh nhất tộc yêu cầu là phải có một hình thái đặc biệt, khác biệt hoàn toàn, và cấm hóa thành những sinh linh khác, những hình thái khác. Thế nhưng trải qua thời gian dài rộng về sau thì lệnh cấm này cũng được giải trừ. Càng ngày càng có nhiều Nguyên Linh tộc nhân có được hình thái cụ thể, và trong đó thì phần đa ưa thích hóa thành nhân hình, tức là hình thái của nhân loại. Vị Nguyên Linh tộc nhân này chính là một trong những tộc nhân đầu tiên. Nàng biến thành hình thể có chút tương tự với nữ oa, nhưng không giống như nữ oa có sự cơ trí thông minh, mà của nàng thì trông có vẻ dí dỏm đáng yêu và hơi ngây thơ vô số tội. Lôi sát, người gọi ta tới làm cái gì? Nàng phiêu đãng ở trong viên cầu rồi nhìn vào vùng không gian ở phía trên. Tại trên của vùng không gian này cũng có một khối hình tròn to lớn, đây như một cái mặt kính có thể truyền đi hình ảnh, và trong mặt kính này hiện ra gương mặt của một tộc nhân Nguyên Linh nhất tộc khác, đó là một con lôi linh. A Hỏa, ta đã nghe được đám người kia báo cáo rồi, ngươi gần đây đang làm cái trò gì vậy? Cái tên lôi sát này tức giận chất vấn A Hỏa. Ánh mắt của A Hỏa hơi chớp chớp, lộ ra một tia dí dỏm. Thì chấp hành nhiệm vụ Mục Linh giao cho ta chứ sao? Mục Linh là để cho ngươi đi đánh chết tiểu tử kia. Lôi sát tỏ ra giận không kìm được. Trong khoảng thời gian này, Tam thập tam trọng thiên cũng xuất hiện một chút phiền toái, cho dù là nguyên linh nhất tộc thì cũng phải cẩn thận ứng đối. Và mọi chuyện ở phía dưới tam thập tam trọng thiên đều giao cho A Hỏa xử lý. Thời điểm lôi sát thu được những tin tức báo cáo thất bại thì nó tự nhiên bạo nộ muốn chất vấn A Hỏa một phen. Mạnh mẽ như nguyên linh nhất tộc, liền ngay cả một tên tiểu tử nhân tộc chưa đạt tới bất hủ cảnh mà cũng không làm thịt được sao? Mục Linh cũng không phải là rất muốn làm thịt hắn đâu, A Hỏa chăm chú hồi đáp. Người đây là đang nói nhảm xong. Lôi sát tâm tình chập chờn mãnh liệt, sấm sét kinh khủng được hình thành ngoài viên cầu, phảng phất như muốn bạo tạc vậy. Thật mà, A Hỏa không có chút nào giả bộ mà nói. Có 9 đạo thánh hồn khắc ấn, lại có 9 đạo kiếp cốt khắc ấn. Chứng phá thiên hoang, giao cho tiểu tử này, thì hắn rất đáng để cho chúng ta mong đợi chứ. Mong đợi cái gì? Mong đợi gia hỏa này lên tam thập tam trọng thiên sau. Lôi sát trên mặt lại tỏa ra một luồng lôi điện cực kỳ kinh khủng. Có thời điểm là nguyên linh nhất tộc muốn đem tam thập nhị trọng thiên này biến thành đại bản doanh của bọn họ. Và ở trong tam thập nhị trọng thiên bọn họ cũng chiếm cứ rất nhiều khu vực, dùng huyết sắc nghị hội làm khu vực trung tâm. Trong phạm vi là cả 100.000 dặm, các chủng tộc bỉ ngạn đều phải thần phục bọn họ. Đối với nguyên linh nhất tộc mà nói thì một tên bất hủ cảnh cường giả bọn họ chưa chắc sẽ để vào trong mắt. Bất hủ cảnh cường giả có thể là hiếm thấy đối với thế giới mẹ, nhưng ở trong bỉ ngạn thì chưa chắc. Tại tam thập nhị trọng thiên này tụ tập không ít các cái chủng tộc bỉ ngạn, và những chủng tộc bỉ ngạn này trải qua nhiều vòng cay, nhiều kỷ nguyên hỗn độn sinh sôi nảy nở, thì số lượng luôn luôn là mỗi chủng tộc có thể sinh ra từ 1 đến 2 vị bất hủ cảnh. Bất quá, thời điểm sau khi rất nhiều bất hủ cảnh cường giả của sinh linh bỉ ngạn được sinh ra thì họ đều lựa chọn tiến về tam thập tam trọng thiên, còn ở lại tam thập nhị trọng thiên con số cũng không phải là nhiều. Thế nhưng, La Trinh lại là một phương diện quá đặc thù. Hắn xem như là một người duy nhất có thể đạt được 18 đạo khắc ấn, tường lực trong tương lai của hắn là không thể hạn lượng. Ta chính là người rất chờ mong đó, A Hỏa mỉm cười nói. Thế nhưng ngươi đừng quên, hắn đứng ở phía đối lập với chúng ta, hắn là địch chứ đâu phải bằng hữu, Lôi Sát nghiến răng nghiến lợi nói. Lôi Sát nói vậy, A Hỏa lại cười khanh khách, giờ chợt nghiêm mặt nói. Có đôi khi địch nhân của địch nhân cũng là bằng hữu, không phải sao? Lôi Sát dừng lại một chút, lúc này mới phản ứng. Người muốn nói là tên kia của vô không nhất tộc sao? Đúng vậy, A Hỏa gật đầu. Lúc trước, Mục Linh đã phán đoán sai cho nên sự tình hỏng bét, để cho thông thiên giáo chủ có một cơ hội thở dốc. Ai mà nghĩ tới tên kia có thể dần dần phát triển lớn mạnh, hiện tại bọn chúng đã có đầy đủ lực uy hiếp tới căn cơ của nguyên linh nhất tộc chúng ta rồi. Ừ, coi như là thế, nhưng người trông chờ vào tên nhân tộc này có thể đứng cùng một chỗ với chúng ta sao? Có khả năng đó sao? Đừng quên đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang bị chúng ta cầm tù, Lôi Sát nói. Nguyên linh nhất tộc và nhân tộc mâu thuẫn căn bản sẽ không cách nào điều hòa được. Cũng đâu cần đám bọn chúng đứng chung một chỗ với chúng ta. A Hỏa cười nói, ngươi đừng quên vô không nhất tộc cũng có mâu thuẫn rất lớn với bọn chúng, đó còn là mâu thuẫn trời sinh nữa, còn lớn hơn mâu thuẫn của chúng ta nhiều. Mục tiêu của nguyên linh nhất tộc thực sự không phải là hủy diệt hỗn độn, mà là đem cái hỗn độn ổn định này kéo dài ra. Còn vô không nhất tộc thì lại khác, bọn chúng chủ tính là trực tiếp hủy diệt luôn cả hỗn độn, đem mọi thứ quy về hư vô, cho nên mới gọi là vô không. Từ thời điểm mà cơ hiên viên hồi báo tin tức, thì vô không nhất tộc đã thông qua hắc thuyền dốc sức bồi dưỡng đối tượng và đã cùng với La Trinh có những sự va chạm. Lôi Sát trầm mặc hồi lâu lại hỏi, đây cũng là ý tứ của Mục Linh sao? Không phải, A Hỏa nói, nhưng ta tin rằng Mục Linh sẽ đồng ý với ta. Suy nghĩ một lát, có lẽ đã bị A Hỏa thuyết phục, tâm tình của Lôi Sát cũng ổn định lại. Ta sẽ hướng Mục Linh xác nhận lại lần nữa. Bất quá tam thập nhị trọng thiên, người cần phải giữ vững vị trí, không nên lại xuất hiện tình huống như ở Ngọc Thắng Thiên nữa. Ngọc Thắng Thiên thất thủ chính là việc mà nguyên linh nhất tộc hoàn toàn không ngờ tới, lại để cho tất cả tộc nhân của nguyên linh nhất tộc vô cùng chấn động. Ai cũng không nghĩ đến là La Trinh có thể đem tên cự nhân đầu hói thả ra khỏi lãnh ngục, từ đó làm cho nguyên linh nhất tộc mất trắng Ngọc Thắng Thiên. Đương nhiên, nguyên linh nhất tộc ở trong bình dịch thiên thì quy mô và thực lực cũng vượt xa Ngọc Thắng Thiên. Có bất hủ cảnh cường giả tọa chấn, sẽ không bị tam thập nhị trọng thiên áp chế thực lực nữa, và cái loại tình huống mà đánh mất quyền khống chế như ở Ngọc Thắng Thiên xác suất xảy ra là rất nhỏ. Đi đi, A Hỏa nhún vai. Thân hình của nàng ở trong viên cầu nhẹ nhàng bay lượn, đôi chân thon dài khép lại, thoáng cái lại hóa thành một mảng hỏa diễm. Lúc này, một đoàn người La Trinh sau khi lấy được trọng thạch, bọn họ cũng là không có lựa chọn trở về thần miếu thiên cung theo đường cũ. Ở trong phạm độ thiên này coi như khá là an toàn, chỉ cần là không chui vào trong khu vực của người khác là được. Một nhóm người bọn họ tiếp tục đi theo hướng bắc một thời gian, thì phía trước bắt đầu xuất hiện những cái phủ điêu hình tam giác, mà ở trung tâm của phủ điêu hình tam giác này có một cái lỗ tròn nho nhỏ. Những cái phủ điêu tam giác này nó gọi là tam thanh thạch, và phải dựa vào tam thanh thạch này mới có thể tiến vào bất hủ họa quyển được, Cam Cao Hàn giới thiệu. Ánh mắt La Trinh nhìn theo một mảnh rậm rạp chẳng chịt những cái tam thanh thạch này mà trông qua. Một số tam thanh thạch thì chỉ có là những hình tam giác, trông như một tảng đá, ba cạnh thôi. Nhưng một phần khác tam thanh thạch thì chung quanh lại có những sinh linh ngồi ngay ngắn ở các cái đỉnh góc của tam giác. Kỳ quái là chung quanh những cái tam thanh thạch kia, các sinh linh đều giống nhau như đúc. Cam tiền bối, những sinh linh này là chuyện gì xảy ra đây? La Trinh hỏi, bọn họ là tiến vào bất hủ họa quyển rồi sao? Cam Cao Hàn gật đầu, rồi thò tay chỉ một cái tam thanh thạch nói ra. Tam thanh thạch này có ba sinh linh đứng ở ba đỉnh của góc, kỳ thực chính là một sinh linh mà thôi. Góc này là dương hồn, góc này là thân thể, và cuối cùng góc này là bất hủ chi thân. Vậy những sinh linh này có bất hủ chi thể rồi mà vẫn còn tồn tại nơi này sao? La Trinh liền nói. Đương nhiên là không, Cam Cao Hàn lắc đầu. Đại bộ phận bất hủ cảnh cường giả thì họ đều tiến vào tam thập tam trọng thiên rồi. Những cái mà chúng ta trông thấy ở đây chỉ là dấu vết để lại mà thôi. Nói đến đây, Cam Cao Hàn lại quay qua nói với Lý Bồi Tuyết. Bồi Tuyết, ngươi cũng tìm một tòa tam thanh thạch mà tiến vào bên trong, đem dương hồn của mình cô đọng lại một lượt, có thể tăng lên thực lực thánh hồn cảnh của ngươi. Tam thanh thạch bản thân nó có thể đem thân thể và linh hồn hợp nhất lại, rồi đưa vào bất hủ họa quyển, quyển thượng, thành tựu bất hủ cảnh và có được bất hủ chi thân. Thế nhưng bây giờ các sinh linh trong thế giới mẹ chỉ có dương hồn chứ không cách nào dùng thân thể để tiến vào bất hủ họa quyển. Bất quá chỉ cần đem dương hồn tiến vào tam thanh thạch cũng có thể đạt được chỗ tốt, ít nhất có thể đề thăng thực lực của dương hồn. Và đây cũng là cách làm thông thường của các sinh linh ở thế giới mẹ. Cách đó không xa, trên những tam thanh thạch kia cũng có một số lượng sinh linh được điêu khắc, nhưng cơ bản chỉ có dương hồn, không có cơ thể. Ồ, Lý Bôi Tuyết thì đã sớm biết thủ đoạn tăng cường linh hồn của chính mình. Nàng gật đầu rồi tìm kiếm một khối phủ điêu tam thanh thạch trống, đem khinh thạch ở trong tay, hướng mặt đất vỗ xuống rồi chui vào vòng xoáy màu trắng. Mọi người chờ đợi chốc lát thì vòng xoáy màu trắng kia chớp động. Khu vực thanh đồng này lại thay đổi phủ điêu, liền chứng kiến dương hồn của Lý Bôi Tuyết xuất hiện ở một góc của tam thanh thạch. Mặc dù Lý Bôi Tuyết sau khi rời khỏi tam thanh thạch thì ở trong tam thanh thạch như trước vẫn có thân ảnh của nàng. Ta xong rồi, Lý Bôi Tuyết mỉm cười nói. Đem dương hồn cô đọng trên tam thanh thạch có thể đem thực lực thánh hồn cảnh tăng trưởng lên một biên độ mới. Đây coi như là một phương diện gọi là lỗ hổng trong cách thiết kế của các vị đại năng đời trước. La Trinh người cũng nên vào, Cam Cao Hàn nói. Dương hồn của ngươi còn chưa tới thì hôm nay trước cứ đem thân thể đưa vào trong đó đã. La Trinh cũng giống như Lý Bôi Tuyết, tìm một khối phủ điêu tam thanh thạch, tế ra khinh thạch rồi chui vào vòng xoáy. Phủ điêu này từ bên ngoài mà nhìn thì chính là một cái tam giác chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mà thôi. Nhưng sau khi chui vào trong đó thì La Trinh mới phát hiện diện tích của tam giác này không nhỏ. Ở ba góc của tam giác thì đều có một chỗ trống để ngồi. La Trinh tùy tiện chọn một chỗ trống trực tiếp ngồi lên. Tại thời điểm hắn vừa mới ngồi vào thì toàn bộ cơ thể dường như bị đọng lại ở trên đó, và hắn dường như kết nối cùng với cái tam giác này thành một chỉnh thể. Và cái này như thế nào đi xuống đây? La Trinh sửng sốt một chút. Thế nhưng nghĩ lại, thánh hồn của Lý Bôi Tuyết đều có khả năng xuống, vậy thì nhục thể quán không có lý do gì không ra được. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vận lực một cái thì từ trong chỗ ngồi kia dẫy ra, hoàn toàn chính xác là không khó. Bất quá để cho La Trinh kỳ lạ và hoảng sợ chính là khi nhìn lại thì nhục thể của mình vẫn y nguyên ngồi ở vị trí mà hắn vừa ngồi. La Trinh quay người lại dò xét một phen, còn đặc biệt thò tay chạm xuống. Cái thân thể được điêu khắc ngay ngắn ở nguyên địa cùng với nhục thể của mình giống nhau như đúc, chẳng qua là nó sẽ bảo trì hình thái không nhúc nhích mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, những thứ này chỉ tính là tượng điêu khắc thôi sao? La Trinh hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, không phải. Vậy đó là cái gì? Là bản thể của ta ư? La Trinh ngạc nhiên. Cũng không phải nốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là bác học chi nhân ở trong nhân tộc, cho nên đối với Tam Thập Nhị Trọng Thiên và Bất Hủ Hỏa Quyển, ông ta nghiên cứu và tìm hiểu tương đối sâu. Ta coi đây nó là một thanh neo, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Ta hình dung nó chính là cái neo của cơ thể. Neo? La Trinh trên mặt lộ ra một vẻ trầm tư. Đúng vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói. Ngươi có thể tưởng tượng cơ thể chúng ta như một con thuyền đang phiêu đãng tại một nơi nào đó, và cái neo định thân này đem thân thể chúng ta cố định tại đây, dùng nó để mà tiếp thu sức mạnh tới từ bên ngoài, chính là lực lượng của bất hủ cảnh. Lực lượng của bất hủ cảnh, con người của La Trinh lóe lên. Hắn đương nhiên biết rõ là đám quyển trung nhân bất hủ cảnh cực kỳ cường đại, nhưng mà vì cái gì cường đại thì đến nay hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên là hiểu được sự nghi ngờ của La Trinh, liền nói. Người hãy nhìn xem, huyết mạch của Kim Ô ở trong thế giới mẹ cùng với huyết mạch của những hung thú kia có cái gì khác biệt? Huyết mạch của Kim Ô cùng với huyết mạch của hung thú ư? La Trinh nhíu mày suy nghĩ một chút liền nói. Chỗ bất đồng thì hẳn là thực lực mạnh yếu, nhưng con hung thú kia cũng có thể truyền thừa huyết mạch, nhưng huyết mạch sẽ không gia tăng quá nhiều thực lực cho bản thân, còn huyết mạch Kim Ô thì lại bất đồng. Ồ, người ngược lại cũng có nghĩ qua là huyết mạch lực của bọn chúng dựa vào cái gì mà mạnh như vậy không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mỉm cười nói. Sinh linh ở trong thế giới mẹ mặc dù có thể vận dụng lực lượng cường đại, nhưng đó là dựa vào tín vật bỉ ngạn ở bên trong bỉ ngạn. Thế nhưng riêng huyết mạch chi lực thì đã phá vỡ cái quy luật này. Giống như Cửu Dương Diệt Thế Thần Thông của Đế Tuấn, hay như Kim Kiếm của Đông Hoàng vậy, lực lượng của bọn hắn cũng không phải đến từ tín vật bỉ ngạn, mà là đến từ huyết mạch của tự thân. Đúng rồi, không sử dụng tín vật bỉ ngạn thì dựa vào cái gì phát huy ra uy lực như vậy? Đầu óc của La Trinh đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đè điểm, hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ý ám chỉ là bất hủ họa quyển sao? Huyết mạch của bọn họ là lấy được từ trong bất hủ họa quyển ư? La Trinh trước đây cũng có chút hoang mang, vì cái gì mà Đế Tuấn hay Đông Hoàng có huyết mạch chi lực cường đại như thế, họ giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt cả một châu. Huyết mạch chi lực này mà so với tín vật bỉ ngạn thì còn mạnh hơn nhiều. Bất quá Đông Hoàng, Đế Tuấn vốn là những vị tiền bối có thực lực cường đại, cho nên tự nhiên phải có thủ đoạn cường đại mà La Trinh không biết, cho nên hắn không có tìm hiểu vấn đề này. Nhưng nhờ sự nhắc nhở của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn nhanh chóng suy nghĩ minh bạch điểm này được. Tam thanh thạch này chính là một cái neo, đem bản tôn của ngươi neo cố định ở đây để cho các ngươi tiến vào bất hủ họa quyển, đạt được huyết mạch chi lực của mình. Mà điểm huyết mạch chi lực này chính là một chỗ rất xa của thế giới huyền lượng tương liên với các ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích. Khó trách là kim kiếm của Đông Hoàng hay trong tâm mặt trời của Đế Tuấn đều có vòng xoáy đó, La Trinh có chút hưng phấn gật đầu. Lực lượng của thế giới huyền lượng liên tiếp với bất hủ hỏa quyển, vậy thì lực lượng của bất hủ hỏa quyển cũng tương liên với tam thanh thạch ở chung quanh điêu tượng. Điêu tượng này giống như là một cái mỏ neo cố định bọn họ ở dưới đáy nước vậy, cùng với đám quyển trung nhân hay bất hủ cảnh kia kết nối chặt chẽ với nhau. Vậy huyết mạch chi lực này có thể truyền thừa, đám nữ nhi của bất hủ cảnh cường giả cũng có huyết mạch chi lực mà, trên mặt La Trinh lộ ra một tia nghi hoặc. Trước đem huyết mạch bản thân bỏ qua không nói, La Yên thông qua lục văn định huyết bí chủng cũng lấy được huyết mạch của nữ oa, và thực tế là nàng có thể tế ra năng lượng của oa ảnh. Tuy rằng nói là oa ảnh của La Yên thì không thể so được với bản thân của nữ oa, nhưng ít ra nàng cũng có huyết mạch chi lực cực mạnh. Tất cả các cái sinh linh có cùng huyết mạch thì đều có một cái mối dây liên hệ vô hình. Liên tiếp một bất hủ cảnh cường giả, Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, cho nên có thể thông qua liệt huyết chi pháp mà chu sát tất cả những người có cùng huyết mạch trong một khu vực rộng lớn. Đây chính là dựa vào cái sợi dây liên kết vô hình mà chúng ta không thấy. Nhắc tới liệt huyết chi pháp thì lông mày của La Trinh liền nhướng lên. Tộc Cửu Lê ở trong thần vực chính là bị đám Hiên Viên Vệ dùng liệt huyết chi pháp để giết chết. Nguyên lai liệt huyết chi pháp lại còn có duyên cớ bậc này nữa. Đạt được lực lượng của thế giới huyền lượng thì sợ rằng không chỉ có một con đường là thông qua bất hủ họa quyển đấy chứ, La Trinh lại hỏi. Trên lý luận thì tất cả lực lượng đều đến từ thế giới huyền lượng, nhưng mà thông qua bất hủ họa quyển lấy được lực lượng mạnh hơn xa sức mạnh bình thường. Đây vốn chỉ là một con đường lấy được lực lượng thôi, bởi vì theo như La Trinh được biết, Tất cả những cái sự tương liên với thế giới huyền lượng đều thông qua vòng xoáy. Đương nhiên, không chỉ có một đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, ngay cả hồn nguyên chi linh trong cơ thể ngươi không phải cũng là một đường khác đó sao? Bất quá nó chỉ là chiều ngược lại mà thôi. Trừ cái đó ra thì tất cả các tín vật bỉ ngạn ở trong tam thập tam trọng thiên đều có thể đạt được hiệu quả tương tự mà. Đã là như vậy thì khi ta tiến nhập vào bất hủ hỏa quyển chỉ là muốn đạt được lực lượng huyết mạch sao? Lá Trinh hỏi. Thực ra thì trong cơ thể của Lá Trinh lúc này đã có hai loại huyết mạch. Một loại chính là cổ thần huyết mạch. Một loại khác là huyết mạch của Sivu. Nếu như lại ở trong bất hủ hỏa quyển trở thành bất hủ cảnh, vậy thì hắn sẽ đạt được loại huyết mạch thứ ba. Vậy thì mấy huyết mạch kia trong cơ thể hắn không khỏi quá hỗn tạp rồi sao? Sau khi người lấy được huyết mạch mới thì huyết mạch có thể sử dụng của Sivu cũng sẽ biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Ở trong nền văn minh hỗn độn số 77, sau khi Khương Tử Nha trở thành bất hủ cảnh thì hắn cũng xóa sạch đi huyết mạch chi lực của ta. Nguyên lai huyết mạch của bất hủ hỏa quyển có thể hoàn toàn thay thế huyết mạch trong cơ thể. Nghĩ đến việc sẽ đạt được huyết mạch chi lực của riêng mình trong bất hủ hỏa quyển, La Trinh càng ngày càng phát ra sự chờ mong. Hắn ở dưới không gian quyển hạ một lúc liền rời khỏi, nhìn thấy cách đó không xa có một chi chủng tộc bỉ ngạn đang đi tới. Chủng tộc bỉ ngạn này ngoại hình cùng với nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ có điều là trên trán có thêm con mắt thứ ba nằm dọc. Người cầm đầu khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chẳng kém gì thế hệ Đông Hoàng hay Lão Anh, cũng là một bất hủ cảnh cường giả. Đám người Cam Cao Hàn sau khi nhìn thấy chi nhân tộc này liền cười tủm tỉm tiến lên nghênh tiếp, hướng tên bất hủ cảnh cường giả kia bái xuống mà nói: Cửu Thiên tộc trưởng tự mình dẫn đầu tộc nhân tới đây, xem ra lúc này ở bên trong Tam Mục tộc thiên tài tuấn kiệt xuất hiện không ít. Ở bên trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên thì đại bộ phận các chủng tộc đều thần phục với Nguyên Linh nhất tộc, mà một phần khác thì đã bị Vô Không nhất tộc che chở. Thế nhưng trừ hai đại tộc này ra, vẫn còn một vài chủng tộc bảo trì trung lập. Những chủng tộc trung lập này trên thực tế bọn họ đều nhận đồng Trung Yên nhất đạo coi như đồng liêu, cũng giống như là minh hữu của Thiên Cung và Lê Sơn vậy, cho nên Cam Cao Hàn bị biểu hiện cũng không phải là quá khách khí. Cửu Thiên tộc trưởng kia hướng Cam Cao Hàn khẽ gật đầu rồi quay người khua tay nói: Lúc này đây, Tam Mục tộc chúng ta cũng sở hữu ba người nhập quyển, ta tất nhiên là hy vọng bọn họ có thể thành tựu bất hủ cảnh. Sau khi hắn vung tay thì ba người của Tam Mục tộc theo thứ tự đi ra. Người tộc nhân đứng đầu kia trông khá là thấp bé, nhìn giống như bộ dạng của một vị đồng tử. La Trinh nhìn chằm chằm vào đồng tử này của Tam Mục tộc một hồi lâu, rốt cuộc đã hiểu được thân phận của đối phương. Đây chính là Tam Mục đồng tử mà đã từng gặp trong thập tam trọng thiên bên trong ám vực. Thế nhưng nơi này không phải là ám vực, Tam Mục đồng tử thân lại là sinh linh ám vực, làm thế nào mà từ ám vực tiến vào quang vực được. Tam Mục đồng tử sau khi đứng ra thì ánh mắt cũng nhìn La Trinh chằm chằm. Cho tới nay thì nhân loại mà hắn thấy đều là tồn tại dương hồn, duy nhất một lần ngoại lệ chính là thời điểm hắn đi rèn luyện ở dưới thập tam trọng thiên gặp phải tên tiểu tử kia. Tam Mục đồng tử ở trong Tam Mục tộc địa vị rất cao quý, cũng là những thiên tài, một trong những thiên tài mà có khả năng trở thành bất hủ cảnh trong thời gian gần đây. Ở tại thập tam trọng thiên, sau khi hắn phát hiện ra tinh quáng có thể đốt lên lửa ở ngọn nến, thì Tam Mục đồng tử đã bị đưa vào trong thập tam trọng thiên, một mặt là vì tranh đoạt mạch khoáng, mặt khác là vì để rèn luyện chính bản thân hắn. Và trong thập tam trọng thiên cạnh tranh dị thường kịch liệt, Nguyên Linh nhất tộc cùng với Vô Không nhất tộc đều có ra tay. Nghiêm túc mà nói thì Tam Mục tộc ở tại thập tam trọng thiên chính là không thể đứng vững gót chân. Bất quá là Tam Mục đồng tử cùng với con khỉ đột khổng lồ ở dưới thập tam trọng thiên lại có quan hệ giao hảo, và sau khi lấy được sự trợ giúp của con khỉ đột khổng lồ, ngược lại hắn đã chiếm cứ ưu thế tương đối lớn. Đối mặt với sự liên thủ của Tam Mục đồng tử và con khỉ đột thì Nguyên Linh nhất tộc và Vô Không nhất tộc ở tại ám vực đều phải tháo chạy cả. Nhất là đám hắc hầu tử của Vô Không nhất tộc còn bị Tam Mục đồng tử và con khỉ đột khổng lồ hợp lực tàn sát đi không ít. Còn đám chư diện quái của Nguyên Linh nhất tộc thì lại gửi gắm hy vọng bằng thủ đoạn khác, chính là trở thành thuần khiết giả. Lúc đó thì thập tam trọng thiên, ám vực không hề có thuần khiết giả, và chư diện quái rất dễ dàng thành công. Thế nhưng tại thời điểm hổ doãn của chư diện quái muốn thành công thì lại bị Phượng Ca làm dối, cho nên lúc này mới thất bại trong gang tấc. Về sau Phượng Ca lại mang theo La Trinh chạy trốn ra khỏi ám vực, mà Tam Mục Đồng Tử đã không còn cơ hội để gặp lại bọn họ. Hiện tại, Tam Mục Đồng Tử tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên gặp lại La Trinh, mơ hồ có một ít cảm giác quen thuộc. Thế nhưng, cơ thể La Trinh thông qua hồn thành cùng với kiếp cốt chi địa xong thì khí tức cả người hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên Tam Mục Đồng Tử cũng không quá xác định. Tiểu Thiên Tộc Trưởng thấy Tam Mục Đồng Tử có chút khác thường, liền quay qua hỏi, Phi Dục, ngươi nhận ra người này sao? Phi Dục không có trả lời câu hỏi của Tộc Trưởng mà lại mở miệng hỏi, người đã từng đi qua ám vực của Tam Trọng Thiên sao? La Trinh mỉm cười bình tĩnh trả lời, tự nhiên là đã đi qua. Phi Dục sững sờ một chút, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười. Ra ra, ta ở trong thập tam trọng thiên đã từng bị trọng thượng, chính là người này đã giúp ta chữa thương. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy mà đã bỏ lên bình dịch thiên rồi. Phi Dục ngay từ đầu không dám xác nhận là bởi vì trèo lên từ thập tam trọng thiên lên đến tam thập nhị trọng thiên là một quá trình dài và rất khó khăn. Ngoại trừ Phi Dục là hắn ra đời ngay tại tam thập nhị trọng thiên, hắn không tin là có bất kỳ người nào lại có thể bỏ lên nhanh đến như vậy. Tiểu Thiên Tộc Nhân cũng khá là kinh ngạc, thận trọng ngưng mắt nhìn La Trinh. Theo ta được biết thì Phi Dục ngươi xuống dưới thập tam trọng thiên để rèn luyện bất quá mới chỉ có 3 năm. Thời gian 3 năm từ thập tam trọng thiên mà trèo lên tam thập nhị trọng thiên sau. Tốc độ này hoàn toàn chính xác để cho Cửu Thiên Tộc Trưởng phải giật mình. Thiên Cung Cam Huynh, người này thực sự chỉ dùng 3 năm thôi sao? Tốc độ bực này có thể so với kỳ tích. Xem ra, lúc này đây Thiên Cung đã xuất ra một nhân vật không tầm thường. Đám người Tam Mục Tộc Nhân ở sau lưng của Cửu Thiên Tộc Trưởng cũng nhao nhao nói ra. Tuy nói rằng là Tam Mục Tộc không cách nào so sánh với Nguyên Linh Nhất Tộc hay là Vô Không Nhất Tộc, những con quái vật khổng lồ. Thế nhưng ở trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên này, địa vị của bọn họ thì cao hơn Thiên Cung rất nhiều, thực lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thiên Cung có thể bình yên vô sự tồn tại ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên chính là dựa vào cơ chế bảo hộ của Bình Dịch Thiên. Thế nhưng chờ cho vòng kỷ nguyên hỗn độn này qua đi, chỉ dựa vào thực lực của Đông Hoàng và Lão Anh, hai vị bất hủ cường giả này thì chắc là không thể bảo hộ nổi thần miếu Thiên Cung ở đây. Cường giả của Tam Mục Tộc này ngược lại không nghĩ tới một cái Thiên Cung yếu đuối như vậy mà lại toát ra một tên hậu bối khó lường như thế. Tốc độ phát triển của tiểu tử này so với Đông Hoàng lúc trước còn muốn lợi hại hơn nhiều. Ngay tại lúc mà mấy vị Tam Mục Tộc Nhân còn đang thán phục thì Phi Dục bỗng nhiên nói ra, ra ra không phải là 3 năm, ta tiến vào thập tam trọng thiên sau 2 năm thì mới gặp La Trinh. Và thời điểm bị thương đại khái là chuyện tình của 1 năm trước. Tất cả mọi người của Tam Mục Tộc bỗng nhiên trầm mặc. Mọi người cơ hồ là thân bất do kỷ lần nữa đưa ánh mắt ngưng lại trên người La Trinh. Thời gian 1 năm, gia hỏa này là yêu quái từ đâu chui ra vậy? Tuy nói Tam Mục Tộc mọi người bảo trì trầm mặc, thế nhưng trong lòng đám người Cam Cao Hàn lại là cực sướng. Phải biết rằng Thiên Cung đối với chuyện của La Trinh là kẻ hiểu rõ ràng nhất. Cái đáng sợ của La Trinh tuyệt đối không chỉ là tốc độ là phát triển của hắn đâu. Xem ra là Thái Nhất Thiên Cung các ngươi là dốc hết tâm huyết cùng với tài nguyên cho hắn, Cửu Thiên Tộc Trưởng mỉm cười nói. Cam Cao Hàn vừa định phủ nhận bởi vì những tài nguyên kia đều là do bản thân La Trinh tự mình tranh thủ, nhưng La Trinh đã đoạt trước gật đầu nói, phải, ta có thể là tiến bộ nhanh như vậy đến được Bình Dịch Thiên, may mắn là nhờ có tài nguyên của Thiên Cung trợ giúp. Nếu như thực sự là dốc toàn bộ lực lượng của cả tộc, dành phần lớn là phạt thẻ cương ngọc cùng với linh hồn cho La Trinh thì tự nhiên cũng có thể thúc đẩy được. Thế La Trinh thẳng thắn nói vậy, rất nhiều cường giả của Tam Mục Tộc cũng lộ ra biểu cảm quả nhiên là thế, giải thích như vậy ít nhất để cho nội tâm bọn họ có thể thăng bằng một chút. Đệ tử Thiên Cung các ngươi đều là không có thân thể, chỉ có linh hồn. Thật vất vả mới có người dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn, đương nhiên phải dốc sức rồi. Cửu Thiên Tộc Trưởng vừa cười vừa nói, tôn nhi ta trước đây không lâu đạt được 4 đạo thánh hồn khắc ấn, 5 đạo kiếp cốt khắc ấn, cũng là người của Tam Mục Tộc được nhiều khắc ấn nhất từ trước đến nay. Tin rằng hắn có thể trong bất hủ họa quyển đạt được một cái thứ hạng tốt. Hắn chuyển đề tài đến trên thân người trong nhà, ngược lại đã quên hỏi La Trinh lấy được mấy đạo khắc ấn. Phi Dục đứa bé kia trên mặt tràn ngập tự nhiên, tự tin. Ra ra, lúc này ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Cửu Thiên tộc trưởng gật đầu. Vị tiểu huynh đệ của Thái Nhất Thiên Cung này có ân với ngươi, chờ sau khi tiến nhập vào họa quyển, Phi Dục ngươi cần phải hỗ trợ hắn. Đương nhiên, Phi Dục mỉm cười gật đầu với La Trinh. Vậy thì cảm ơn Cửu Thiên tộc trưởng, Cam Cao Hàn bình tĩnh chắp tay. Cửu Thiên tộc trưởng kỳ quái nhìn Cam Cao Hàn, nếu là ngày thường, người của Thái Nhất Thiên Cung được Tam Mục tộc bọn hắn chiếu cố hẳn phải vui mừng nhướng mày mới đúng. Thế nhưng, Cam Cao Hàn tuy rằng ngỏ ý cảm ơn, nhưng ngữ khí như một gợn nước vậy, tựa hồ không cần tôn nhi của mình phải trợ giúp sao? Hẳn là mình đã cả nghĩ quá rồi. Hắn nào đâu biết, bốn đạo thánh hồn khắc ấn và năm đạo kiếp cốt khắc ấn cố nhiên là một thế hệ thiên tài, nhưng so với La Trinh thì khác nào tiểu vu gặp phải đại vu, căn bản không tồn tại cùng một bình diện. Kế tiếp thì Phi Dục cùng với hai tên tam mục tộc nhân khác tự tìm lấy một khối tam thanh thạch phóng xuất ra khinh thạch rồi đem dương hồn cùng thân thể của mình neo vào trong đó. Bên trong sinh linh bỉ ngạn thì linh hồn và thân thể là nhất thể. Cho thời điểm bọn hắn đi ra thì mỗi khối tam thanh thạch hai bên đều xuất hiện hai cái miêu định chi thân. Một cái tự nhiên là cơ thể, một cái khác là linh hồn. Nếu như bọn hắn có thể thành tựu bất hủ cảnh thì sẽ xuất hiện cái miêu định chi thân thứ ba. Mà sau khi tam mục tộc xuất hiện thì một ít chủng tộc bỉ ngạn cũng nhao nhao tới đây. Bọn hắn phải ở thời điểm trước khi bất hủ họa quyển mở ra, đem cả thân thể cùng linh hồn đều phủ lên tam thanh thạch. Chủng tộc bỉ ngạn ở tam thập nhị trọng thiên nhào nhào xuất hiện ở trên mặt đất thanh đồng, La Trinh mới phát hiện nguyên lai là các chủng tộc lại có số lượng đa dạng đến thế. Cuối cùng thì những chủng tộc đã từng là nền văn minh cấp chúa tể bình thường thì đem thần miếu của mình kiến tạo tại tam thập nhị trọng thiên, giống như văn minh Thanh Ngọc lúc ấy cũng đã từng cắm rễ ở tam thập nhị trọng thiên, nhưng chúng lại không thể chịu được sự đuổi giết của vô không nhất tộc, không có đường lựa chọn cho nên đều phải xuống tầng dưới để ẩn giấu ở trong ám vực của thập tam trọng thiên. Kỳ thực thì tình trạng của nhân tộc cùng với văn minh Thanh Ngọc là đồng dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc không nhất định có thể chịu được nguyên linh nhất tộc, cho nên chỉ có thể trốn vào tam thập tam thiên. Mà các tộc nhân của hắn thì giấu kín tại Khai Thiên Thần Miếu trong thập lục trọng thiên. Chiêu, xa xa có từng khối lập phương màu đen, giống như những cái vật thể bay dạng lạ, lướt nhanh trên mặt đất thanh đồng mà tới. Từ trong khối lập phương màu đen này nhảy ra những sinh linh dài giống như cây trúc vậy. Chúng có thân hình cao lớn, làn da toàn thân màu tím bầm, đều là một cái bộ dạng như mặt ngựa, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ cao ngạo. Mà để cho chúng xếp thành một hàng thì ở phía trên khối lập phương lại đi xuống ba người. Ý thức của ba người này rất bất phàm, lại đều là bất hủ cảnh cường giả. Đây là chủng tộc gì? Trong tộc lại có ba tên bất hủ cảnh, La Trinh ngạc nhiên nói. Đó là Tử Vân tộc, đã từng là nền văn minh chúa tể xếp hàng top 5, Cam Cao Hàn khẽ nói, nhưng bây giờ chúng hiệu chung với nguyên linh nhất tộc. Năm vị trí đầu trong nền văn minh chúa tể cũng đi hiệu chung với nguyên linh nhất tộc rồi sao? La Trinh nghe vậy lắc đầu. Tuy rằng nói thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện ra, bây giờ tam thập nhị trọng thiên, ngoại trừ tam mục tộc cùng với một số tiểu tộc còn thờ trung yên nhất đạo và bảo trì trung lập, thì tất cả các chủng tộc bỉ ngạn khác, các nền văn minh cấp chúa tể đều đã bái nhập vào hai đại tộc kia. Tuy nhiên tận mắt nhìn thấy vẫn để cho người ta cảm thán. Các tộc nhân của Tử Vân tộc này đều là thế hệ vong ân phụ nghĩa. Cho dù có trở thành môn hạ tay sai của nguyên linh nhất tộc thì cũng không được trọng dụng. Đã nhiều năm như vậy mà không hề tiến bộ. Âm thanh của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt bay ra, trong âm thanh bao hàm từng đạo xem thường. Nghe được ý trong lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lông mày La Trinh có chút nhướng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, Tử Vân tộc này đã từng quan hệ với nhân tộc chúng ta sao? Thời điểm mà chúng ta tiến vào tam thập nhị trọng thiên dưới sự dẫn dắt của nhân tổ đã đạt đến tình trạng gọi là địa vị ngang ngửa với nguyên linh nhất tộc. Khi đó thì những chủng tộc bỉ ngạn tìm đến chúng ta để nương tựa thực sự là không ít. Tử Vân tộc là nền văn minh thứ 62, so với nhân tộc chúng ta thì cổ lão hơn nhiều, và cũng là một trong đồng minh kiên cố của nhân tộc chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ giống như phiêu đãng quay về quá khứ. Khi đó ở trong Bình Dịch Thiên, nó không giống như bây giờ, không khí trầm lặng. Lúc đó có rất nhiều nền văn minh chúa tể liên tiếp xuất hiện. ngay tại thời điểm nhân tộc thế lớn là dựng lên lá cờ Trung Yên chi đạo. Cho dù là thất bại ở vòng kỷ nguyên hỗn độn 77, tuy nhiên là nền văn minh còn giữ lại trong bỉ ngạn vẫn có thể là ủng hộ được cho Trung Yên nhất đạo. Mà thời điểm mà nhân tộc cường thịnh nhất ở tại Bình Dịch Thiên thậm chí có cơ hội để lật đổ cả nguyên linh nhất tộc. Tuy nhiên, ở thời khắc mấu chốt quan trọng nhất liền gặp phải mấy nền văn minh cấp chúa tể phản bội, và Tử Vân tộc chính là cái đầu tiên. Sau khi nhân tộc thất bại thì Trung Yên nhất đạo thời gian dần qua cũng u mê mê đi. Hiện tại những thế lực mà ủng hộ Trung Yên nhất đạo kia hoặc là biến mất, hoặc lựa chọn đầu nhập vào nguyên linh hay là vô không nhất tộc, hoặc là giống như Tam Mục tộc vậy, kéo dài hơi tàn, bảo trì trung lập. Nguyên lai Tử Vân tộc cùng nhân tộc lại còn đụng chạm bực này, là Trình thì thào lẩm bẩm. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, từ cổ chí kim trong dòng sông lịch sử lâu dài đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ngay tại lúc này, đám Tử Vân tộc nhân kia bỗng nhiên hướng hai phía mà tiến lên, đem một mảnh tam thanh thạch trong phạm vi khu vực khá lớn vây vào trong. Đồng thời tên bất hủ cảnh cường giả của Tử Vân tộc lớn tiếng nói: tất cả khu vực trong vùng đất này, tam thanh thạch linh hồn và thân thể đều toàn bộ cút đi. Trước khi Tử Vân tộc tới thì đã có mấy tộc nhân bỉ ngạn đem linh hồn cùng thân thể của mình neo vào, kể cả La Trinh, Lý Bồi Tuyết và mấy vị tộc nhân Tam Mục tộc cũng ở trong số đó. Bất hủ cảnh cường giả của Tử Vân tộc bỗng nhiên yêu cầu như vậy, tất cả mọi người một bộ dạng không rõ nguyên do. Cửu Thiên tộc trưởng nhàn nhạt liếc qua bất hủ cảnh của Tử Vân tộc, không vui nói: chỉ cần một viên tam thanh thạch là có thể tiến vào bất hủ họa quyển, dùng khối tam thanh thạch nào mà chả giống nhau, vì sao lại muốn chúng ta lui ra? Tên bất hủ cảnh của Tử Vân tộc chắp tay sau lưng, nở nụ cười lạnh lẽo: dùng khối tam thanh thạch nào tiến vào bất hủ họa quyển thì hoàn toàn chính xác là không trọng yếu, nhưng bất hủ cảnh cường giả Tử Vân tộc ta đều quây quanh vùng này để tiến hành neo định, người ngoài tất nhiên không thể vào. Ở trên mặt đất, những tam thanh thạch kia xung quanh đeo khắc thực tế chính là thân thể dài ngoằng, không thể nghi ngờ chính là của Tử Vân tộc. Nhưng ngay cả như vậy thì cách làm này của Tử Vân tộc cũng là không hề nói chuyện phải quấy. Coi như là nguyên linh nhất tộc, vô không nhất tộc, những đại tộc như vậy cũng chỉ tùy tiện chọn một cái tam thanh thạch mà thôi. Tử Vân tộc bá đạo như vậy, người khác đã đem linh hồn và thân thể neo lên lại để cho người ta phải rút đi. Nếu như không rút thì sao? Cửu Thiên tộc trưởng trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Tam Mục đồng tử phi dục cùng với tộc nhân của Tam Mục tộc khác cũng đồng dạng là lửa giận bốc lên. Tên bất hủ cảnh cường giả khác của Tử Vân tộc đứng ở không xa cười hăng hắc: ta thế nhưng nhớ rõ là Tam Mục tộc hẳn là không chịu nổi giày vò gì nữa. Nếu như không từ bỏ, không rút khỏi, các người có thể thử xem. Tam Mục tộc ở trong Bình Dịch Thiên có được năng lực tự bảo vệ, thế nhưng nếu Tử Vân tộc dốc hết sức nhằm vào họ thì trong một thời gian Tam Mục tộc cũng sẽ phi thường khổ sở. Nghe được lời uy hiếp trắng trợn này của Tử Vân tộc, đám tộc nhân của Tam Mục tộc trên mặt đều lộ ra vẻ bi phẫn. Ngược lại, phi dục lại tỏ ra đại độ mà khuyên: ra ra, rút lui thì rút lui thôi, đổi một khối tam thanh thạch khác là được rồi, cũng sẽ không mất một miếng thịt nào. Dưới lời khuyên nhủ của phi dục, Cửu Thiên tộc trưởng chỉ có thể đồng ý. Sau đó phi dục cùng với hai tộc nhân khác của Tam Mục tộc trở lại không gian quyển hạ, rồi đem miêu định chi thân đã neo ở đó thu hồi lại. Tam Mục tộc lựa chọn rời đi, mấy tiểu tộc khác càng không thể trêu vào Tử Vân tộc, đồng dạng cũng ngoan ngoãn bỏ chạy. Cuối cùng chỉ lại còn nhân tộc La Trinh và Lý Bồi Tuyết, mà hai người họ thì một người là neo linh hồn, một người khác thì neo thân thể. Tên bất hủ cảnh của Tử Vân tộc nhìn tam thanh thạch liền chú ý tới điểm ấy, quay người nhìn chằm chằm vào Cam Cao Hàn mà ra lệnh: chỉ là nhân tộc mà xem náo nhiệt cái gì, còn không mau chóng mà cút đi. Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn còn đang nghĩ cách đối phó, Đông Hoàng không có ở đây, bọn họ càng không dám đắc tội với những chủng tộc bỉ ngạn này. Thế nhưng La Trình đã đoạt trước một bước mà mở miệng: nếu không chạy thì sao? Tử Vân tộc nhân căn bản không nghĩ tới là nhân tộc yếu đuối sẽ cự tuyệt, nhất là trong vòng hỗn độn này, nhân tộc ngay cả thân thể cũng không tiến vào được bỉ ngạn, chẳng qua là đem linh hồn đưa vào trong tam thanh thạch để nâng cao một chút mà thôi, căn bản là những nhân vật lâu la, dâu ria. Cho nên khi La Trinh mới mở miệng, ánh mắt của Tử Vân tộc nhân liền tập trung lên thân hình hắn, mới chú ý tới nhục thể của La Trinh. Đám bất hủ cảnh cường giả trong mắt cũng lộ ra biểu tình kỳ quái. La Trinh ở dưới tầng trọng thiên gây ra huyên náo xôn xao, thế nhưng tin tức đưa lên tới thập tam trọng thiên ít càng thêm ít. Nguyên linh nhất tộc tuy đối với La Trinh hiểu rõ, nhưng chúng nó sẽ không đi tuyên truyền tin tức về La Trinh cho các chủng tộc cấp dưới. Cho nên đám tử vân tộc này tự nhiên là phải kinh ngạc. Có ý tứ, bất hủ cảnh cường giả của tử vân tộc kia nhìn La Trinh từ trên xuống dưới. Vòng hỗn độn này, lực phạt thánh thể chân ý đã bị cấm, nhục thể của ngươi hẳn không vào được mới đúng. Nhân loại, ngươi làm thế nào? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Bờ vai của La Trinh nhếch lên. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, mấy tên tộc nhân của tử vân tộc đã vọt lên. Một tên tử vân tộc trước nhất đã bày ra tư thái từ trên cao nhìn xuống. Nhân loại, hô trưởng lão của ta hỏi ngươi là vinh hạnh cho ngươi, tốt nhất thì ngươi thành thật trả lời, nếu không. Ở vòng hỗn độn này, nhân loại vô cùng ít xuất hiện. Nhóm cam cao hàn này cũng như phần lớn thánh hồn cảnh cường giả ở tam thập nhị trọng thiên có thể nói là kẹp đuôi và đít mà làm người. Tên tử vân tộc nhân này cũng không hề coi trọng La Trinh chút nào. Nếu không thì thế nào, ngươi cắn ta? La Trinh cười. Nếu không thì tử vân tộc nhân kia bỗng nhiên kẹt lại. Tam mục tộc nhân sợ hãi tử vân tộc nhân là vì tử vân tộc nhân có biện pháp giày vò bọn hắn. Thế nhưng thái nhất thiên cung bên này là nhân tộc, lại còn có là quy tắc bảo hộ ở trong bình dịch thiên. Tử vân tộc căn bản là không có biện pháp làm gì được thái nhất thiên cung. Nếu không thì trong một vòng hỗn độn này về sau, ta muốn thái nhất thiên cung các ngươi tại bình dịch thiên biến mất. Hô trưởng lão của tử vân tộc trầm giọng nói. Cái này là uy hiếp trắng trợn, liền đem ánh mắt của đám sinh linh bỉ ngạn khác hấp dẫn tới đây. Kể cả là đám tam mục tộc đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn La Trinh bên này. Đám sinh linh bỉ ngạn này cũng có tò mò tương tự. Đám thánh hồn cảnh cường giả kia rõ ràng lại dám phản bác tử vân tộc. Cái này không phải tự tìm đường chết sao? Cam Cao Hàn ở một bên trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha hả. Bọn hắn ở trong thái nhất thiên cung địa vị cũng là rất cao, gần với Đông Hoàng và sự hiện hữu của anh lão, nhưng mỗi lần tiến vào tam thập nhị trọng thiên, trong lòng đều tức lộn ruột. Vì thiên cung phát triển lâu dài cho nên, bọn hắn từ trước đến nay không dám gây sự hay tranh chấp với các chủng tộc bị ngạn khác, luôn dùng khuôn mặt tươi cười mà đón chào. Giống như là muốn bảo hộ thần miếu, và rời khỏi thần miếu thì lại càng phải xem sắc mặt của các chủng tộc bỉ ngạn ở chung quanh. Thế nhưng thời điểm tử vân tộc muốn chất vấn, Cam Cao Hàn đang suy nghĩ xem ứng đối thế nào, nhưng không nghĩ tới là hiện tại Đông Hoàng cùng Lão Anh đều đã bị bọn chúng khốn trụ, thái nhất thiên cung bây giờ cùng với nguyên linh nhất tộc đã xé rách ra mặt rồi. Ở dưới thực lực chênh lệch tuyệt đối thì cầu xin tha thứ hay xin thương xót cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vị hô trưởng lão của tử vân nhất tộc này, Cam Cao Hàn dạo bước tiến lên. Dầu gì ngươi cũng là một bất hủ cảnh cường giả, nhưng hình như đầu óc lại không được tốt cho lắm. Ngươi nói cái gì? Thanh âm của hô trưởng lão nguyên bản rất trầm thấp, hoàn toàn là lạnh lẽo hẳn lên. Đám đệ tử của tử vân tộc nhân chung quanh trên mặt cũng bao phủ một tầng sương lạnh. Chỉ là một cái linh hồn của nhân tộc có tư cách gì nói chuyện như thế với bất hủ cảnh cường giả? Thực lực của Cam Cao Hàn tuy kém xa đối phương, thế nhưng cuối cùng thì lão cũng là một nhân vật thành tinh, có cảnh tượng hoành tráng gì mà chưa từng thấy qua. Hắn như trước không nhanh không chậm nói. Văn Minh Nguyên Linh ở trong thế giới mẹ đã mấy lần ra tay với thiên cung ta, nhưng đáng tiếc đều là bị chúng ta đơn giản đánh bại. Chúng ta với nguyên linh nhất tộc là kẻ thù không đội trời chung, tử vân tộc các người bất quá chỉ là một tộc phụ thuộc. Có phải hay không, hiện tại chúng ta nhượng bộ thì ngươi có thể làm cho nguyên linh nhất tộc buông tha cho chúng ta một lần. Tử vân tộc tuy rằng đến cậy nhờ nguyên linh nhất tộc, nhưng cấp dưới của nguyên linh nhất tộc ở trong bỉ ngạn này chúng cũng không được tính là mạnh nhất và cũng hầu như không có quyền nói chuyện ngang hàng. Cam Cao Hàn nói những lời này đúng là để cho hô trưởng lão bị chế trụ, gương mặt ngựa kia run lên. Người muốn chết? Muốn chết sao? Đường đường là bất hủ cảnh cường giả, muốn đối phó với dương hồn còn con như ta chắc là không phải khó chứ. Cam Cao Hàn phản pháo. Hô. Thân thể cao gầy của hô trưởng lão mạnh mẽ nhảy dựng lên, lộn một vòng san tô trên không trung, rồi ở trong tay rút ra một thanh tử sắc khoa đao, lóe ra lực lượng kinh khủng, lăng không bổ thẳng vào đầu của Cam Cao Hàn. Cam Cao Hàn thì không né không tránh, chỉ lạnh nhạt mà nhìn. Tử sắc khoan đao kia trong nháy mắt đã chém lên trên trán của Cam Cao Hàn. Lưỡi đao khi va chạm vào trán của Cam Cao Hàn thì liền quỷ dị dừng lại. Phách thiên trảm này không có một chút hiệu quả nào. Tất cả lực lượng đều bị quy tắc của Phạm Độ Thiên hóa thành vô hình. À, Bình Dịch Thiên. Ở trên mặt đất Thanh Đồng này, chiến đấu là không có ý nghĩa. Hồ trưởng lão đương nhiên cũng biết điều này, nhưng hắn ra tay một mặt là bởi vì tức giận, mặt khác là vì hắn muốn trấn nhiếp Thái Nhất Thiên Cung. Sau khi thu đao, Hồ trưởng lão lần nữa uy hiếp. Hy vọng các người trong quyền hạ thế giới vĩnh viễn đừng đụng vào tộc nhân của Tử Vân tộc chúng ta. Nếu không, bọn ta nhất định đem các người chém thành muôn mảnh. Ngay tại thời điểm mà Hồ trưởng lão muốn dẫn tộc nhân rời đi thì một giọng nói vang lên. Đợi một chút. Lai Trình chậm rãi bước ra. Đám tộc nhân của Tử Vân tộc xoay người dùng ánh mắt băng hàn nhìn Lai Trình. Bọn hắn thả ra ngoan thoại. Nhưng cũng chẳng thể làm gì đám người của Thiên Cung, trong lòng tức giận cỡ nào có thể nghĩ. Nguyên một đám ánh mắt như đao, hận không thể đem Lai Trình cắt nhỏ ra mà làm thịt nướng. Ta muốn biết là người nào của Tử Vân tộc sẽ tiến vào Bất Hủ Họa Quyển. Lai Trình mỉm cười. Ngược lại thời điểm đó, kính xin chư vị chiếu cố một chút. Lai Trình tự nhiên không phải thực sự muốn bọn hắn chiếu cố, mà đây là một loại phương thức tuyên chiến. Hồ trưởng lão ánh mắt mạnh mẽ sáng lên, hắn ngược lại đã quên. Tiểu tử này nếu như có thể đem thân thể neo ở Tam Thanh Thạch, rồi lại đem linh hồn phủ lên, vậy là có thể tiến vào Bất Hủ Họa Quyển. Rất tốt. Hồ trưởng lão mặt mày ngưng tụ lại. Ô Đãng. Cái người gọi là Ô Đãng của Tử Vân tộc lúc này bước ra. Lúc này đây Tử Vân tộc tổng cộng có 6 người tiến nhập Bất Hủ Họa Quyển, và Ô Đãng chính là vương bài trong số đó. Trên người hắn sở hữu 10 đạo khắc ấn, trong đó 5 đạo là thánh hồn khắc ấn, 5 đạo kiếp cốt khắc ấn. Lúc này cũng là thuộc về thế hệ thể chất cực kỳ ưu tú trong tam thập nhị trọng thiên. Ô Đãng híp mắt cười, người đã mở miệng thì Ô Đãng ta liền nhớ kỹ, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng, ta sẽ chiếu cố thật tốt cho ngươi. Sau lưng của Ô Đãng còn có 5 vị Tử Vân tộc nhân, trong con mắt bọn họ đều tỏa ra cái vẻ không thiện ý, hiển nhiên chính là muốn đem La Trinh, tên đối thủ này, một mực ghi nhớ. Cách đó không xa, đám tam mục tộc nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt từng người đều lộ vẻ kinh ngạc, sau cả nửa ngày còn chưa hồi phục tinh thần lại. Phi Dục, người này đối với ngươi mặc dù có ân cứu mạng, nhưng báo ân là một chuyện, ta nghĩ người hãy lượng sức mà làm. Cửu Thiên tộc nhân thấp giọng nói với Phi Dục. Phi Dục cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Già, ta biết rồi. Tuy hắn biết La Trình có chút thủ đoạn bất phàm, thế nhưng mà ở trong Bất Hủ Họa Quyển quyển thượng, thời điểm này mà đối chọi với Tử Vân tộc nhân thì quá là không có lý tính rồi. Càng để cho Phi Dục khó hiểu là đám trưởng bối của Thái Nhất Thiên Cung đồng dạng cũng đồng ý như thế. Bất quá Gia tuy rằng dặn dò chính mình như vậy, nhưng Phi Dục hắn cũng không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Trong tình huống có thể bảo toàn chính mình thì trợ giúp La Trình một chút, hắn cũng không từ chối đâu. Ok, như vậy là chúng ta lại thấy là La Trình lại xảy ra một chút tranh chấp nhẹ nhẹ với cái đám người của Tử Vân tộc. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem phần sau La Trình làm thịt đám đó như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé. Bye bye mọi người.